Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1324, vĩnh viễn chìm trong năm tháng. Chó chết, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, lập tức thân hóa một đạo lợi điện, hướng phía chú chó mực đuổi giết mà đi. Sở dĩ làm như thế, cũng là tại để đánh vỡ trước mắt cục diện khó xử. Kế tiếp, dãy núi tầm đó lập tức bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng kêu giết thanh âm. Thanh Lâm cùng chú chó mực thực lực tương xứng, song phương kịch liệt địa va chạm, cuối cùng nhất đã bình ổn cục xong việc. Ai cũng không thể đem ai không biết làm sao. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi là như thế gặp sắc vong nghĩa. Bản tôn ta là nhìn lầm rồi ngươi. Không phải là một cái tiểu nương chân sao? Nhìn ngươi cái kia bức bộ dáng, bản tôn thực thay ngươi cảm thấy mất mặt. Chú chó mực một hồi oa oa quái gọi, thập phần vô sỉ, một người một chó, một hồi đại chiến lại là khó mà tránh khỏi. Lại để cho cái này yên tĩnh dãy núi, đều là một hồi sôi trào. Đứng tại đỉnh núi, nhìn xem Thanh Lâm cùng chú chó mực đánh chính là lửa nóng. Vân Khê lập tức tự nhiên cười nói, gần ngàn năm chờ đợi, rốt cục bởi vì hôm nay lúc này đây ôm, mà toàn bộ trừ khử, nàng cũng rốt cục có thể dùng bình thường tâm đối đãi Thanh Lâm. Một hồi náo nhiệt qua đi, Thanh Lâm, Vân Khê cùng chú chó mực lại lần nữa xuất hiện ở này tòa đại mộ cửa mộ trước. Nơi đây, chính là Thủy Tổ Long Thần tự tay bố trí. Để mà trấn phong tử địa sáng chế, chúng ta ngộ nhập nơi đây, suýt nữa hư mất Thủy Tổ Long Thần ngàn vạn năm to lớn mà tính toán. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, là Vân Khê cùng chú chó mực nói lên long trong quan đủ loại phát hiện. Tâm cao khí ngạo như chú chó mực, cũng đúng Thủy Tổ Long Thần tràn đầy kính trọng, này đây một khi Thanh Lâm nói lên sự tình chân tướng. Vân Khê cùng chú chó mực, đều đối với cái này sự tình tràn đầy thận trọng. Tiểu tử, ý của ngươi là chúng ta muốn đem nơi đây sự tình vĩnh viễn trở thành một bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Chú chó mực xoay tròn một đôi mắt to, lúc này hướng Thanh Lâm cam đoan, tuyệt không để lộ một điểm tiếng gió. Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn vĩnh cửu phủ đầy bụi nơi đây. Lại để cho bất luận kẻ nào đều nếu không có thể đi vào cái này tòa đại mộ. Việc này đang mang trọng đại, về sau khó bảo toàn không có cố tình chi nhân đến đây. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Thủy Tổ Long Thần vất vả bố trí xuống hết thảy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng, phân biệt nhìn về phía chú chó mực cùng Vân Khê. Vân Khê tự nhiên hiểu rõ Thanh Lâm chi ý, lập tức tỏ vẻ đồng ý, nhưng là như thế nào phủ đầy bụi nơi đây, lại đã trở thành một nan đề. Thanh Lâm thực lực tuy mạnh, cũng bất quá bốn ấn phàm linh thần hoàng, do hắn đến phủ đầy bụi, hiển nhiên không đủ tư cách. Chú chó mực tắc thì chỉ là một đám phân thân, thực lực đồng dạng chưa đủ. Vân Khê tuy là thiên hằng thần hoàng, chỉ khi nào có càng mạnh hơn nữa thiên hằng thần hoàng hoặc là thánh vực thần hoàng ra tay, đồng dạng khó bảo toàn tại đây sẽ không bị phát hiện. Ta nơi này có tinh không liên minh ngân hà cát bụi, khả dĩ lợi dụng nó đến bày trận, lại để cho cái này một tòa đại mộ vĩnh hằng phủ đầy bụi tại thời gian dài trong sông. Cũng tại lúc này, Vân Khê đột nhiên một đôi bàn tay như ngọc trắng duỗi ra. Trong tay một cái ngọc lọ sạch, ong ánh sáng long lanh, xuyên thấu qua miệng bình nhìn lại, nhưng thấy trong bình một mảnh sương mù, thời gian cùng không gian tại đâu đó phát sinh thác loạn. Ngân hà cát bụi, là trong tinh hà sinh ra đời thời gian lưu xa, là luyện chế thời gian pháp khí thánh vật. Loại tài liệu này, đoạt thiên địa chi tạo hóa, là được 6 cấp bản đồ cường giả đều chịu đỏ mắt. Dùng loại tài liệu này bày trận, trận pháp quấy nhiễu thời gian cùng không gian, hoàn toàn chính xác có thể lớn nhất hạn độ che giấu tai mắt người. Thanh Lâm dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Vân Khê. Không nghĩ tới nàng lại hội xuất ra chân quý như thế chi vật. Ta cũng là ngẫu nhiên có được, một mực cũng không có dùng đến nó. Đã việc này liên lụy như thế rộng, tự dùng nó đến bày trận a. Vân Khê tự nhiên cười nói, đối với ngân hà cát bụi loại này chí bảo, đúng là một chút cũng không thèm để ý bộ dạng. Chú chó mực lại sớm đã một đôi mắt đều thẳng, duỗi ra một đầu người nói đớt, không ngừng thở hổn hển. Tiểu nha đầu, ngươi lại người mang như thế chí bảo, nhanh cho bản tôn nhìn xem. Nói chuyện chi ra, chú chó mực một trương miệng rộng, đối với Vân Khê tay tự nuốt xuống, muốn đem ngân hà cát bụi hoàn toàn làm của riêng. Nhưng mà thứ nhất há mồm nuốt vào, nuốt bên trong đích nhưng lại Thanh Lâm truyền đạt một khối tảng đá lớn đầu rát băng. Chú chó mực một ngụm đem thạch đầu cắn, lập tức oa oa hét lớn, xú tiểu tử, ngươi lại dám âm ta. Trong lúc nói chuyện, chú chó mực làm bộ muốn phóng tới Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với hắn trong nội tâm suy nghĩ lại tinh tường bất quá, chó chết, ngươi đừng có mà giả bộ với ta, đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn đem cái này ngân hà cát bụi độc chiếm. Việc này đang mang trọng đại, không được phép có bất kỳ qua loa. Chú chó mực lập tức ỉu xìu, một đôi cái lỗ tai lớn cúi xuống, hoàn toàn không nghĩ tới trong nội tâm hết thảy đã vì Thanh Lâm chỗ hiểu rõ. Nó ngượng ngùng nhưng đích cười cười, đành phải ngoan ngoãn địa bỏ đi. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng chú chó mực, Vân Khê bắt đầu liên thủ bày trận. Trận pháp xuất từ chú chó mực chi thủ. Thằng này sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, các loại trận pháp cái gì cần có đều có. Bản tôn cái này phong thiên tuyệt địa đại trận chính là 6 cấp bản đồ thập đại trận pháp một trong. Mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng đã có ngân hà cát bụi, cũng có thể ngăn cản 6 cấp bản đồ cường giả. Chú chó mực tránh không được lại là một hồi tự biên tự diễn, thẳng đem phong thiên tuyệt địa đại trận khoác lác gần như thông thần. Thanh Lâm không để ý đến chú chó mực, chỉ là vùi đầu bày trận. Một tòa đại trận, ba đại cường giả trọn vẹn hao phí 5 ngày thời gian, vừa rồi bố trí xong tất. Đợi đến lúc Vân Khê tướng tinh sông cát bụi lăng không rắc vào trong trận, cái kia đại trận lập tức như là đang sống, tự chủ vận chuyển, lập tức tự khỏa mang theo cái này tòa đại mộ, theo Thanh Lâm trước mặt của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Còn miệng nó, vậy mà thực sự như thế mơ hồ. Nếu không là đã biết đạo nơi này có một tòa đại mộ, bản tôn còn tưởng rằng tại đây một mảnh rỗng tuếch. Chú chó mực lập tức một hồi ngoài ý muốn kêu to, làm như cũng không có nghĩ vậy tòa đại trận hiệu quả. Đúng là như thế rõ ràng, dùng nó thần cảm giác, đều không chút nào có thể phát giác đại mộ tồn tại. Thanh Lâm cùng Vân Khê cũng lần lượt nếm thử, rốt cục khả dĩ yên lòng. Việc này đã xong, Thanh Lâm, ngươi còn có cái gì ý định? Vân Khê hỏi, ta muốn đi trước cái này phiến sơn mạch chỗ sâu nhất. Ta cuối cùng cảm thấy chỗ đó, tựa hồ có cái gì đó, tại kêu gọi ta, Thanh Lâm nói, tiếp tục đi về phía trước. Cái này phiến sơn mạch đã từng phát sinh đại chiến, phía trước đã đến chính thức khu vực nguy hiểm. Vân Khê không khỏi chịu nhíu mày. Không sao, Thanh Mỗ biết đạo sâu cạn, có thể nắm chắc. Thanh Lâm ngữ khí kiên định đáp lại, có một loại lại để cho người không được xía vào cảm giác. Vân Khê biết nói, nàng thì không cách nào cải biến Thanh Lâm nghĩ cách, không khỏi chịu lo lắng đồng thời. Lại trong tay ngọc, hào quang nhất thiểm, một quả hắc thiết lệnh bài xuất hiện ở trong tay của nàng. Ta bị quản chế tại tinh không liên minh, cuối cùng không cách nào cùng ngươi đồng hành. Ngươi muốn tái hiện ngày xưa cuồng linh động thiên một trong cát, khó tránh khỏi gặp được hung hiểm. Này cái tinh không lệnh cho ngươi, hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt phát ra nổi tác dụng. Trong lúc nói chuyện, Vân Khê đem Hắc Thiết lệnh bài đưa tới Thanh Lâm trong tay. Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến. Tinh không lệnh là Tinh không liên minh tổng chấp sự thân phận biểu tượng. Vân Khê đem này lệnh bài giao cho hắn, chẳng khác gì là cho hắn một đạo miễn tử kim bài. Cái này, Thanh Lâm một hồi do dự, có thể Vân Khê đã quay người rời đi, dần dần từng bước đi đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.